Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thần tàn sát thần. Phật ngăn giết Phật, 1680 vé tháng thêm, ta cảm thấy cho ngươi hạ truyền bá về sau liền rửa ngủ đi. Cháo cũng không cần nấu, Hàn Ca Biên đi vào nhà nhân tiện nói, hoàn hảo a. Ta hôm nay đã là ngày thứ tư, lượng đã rất ít. Triệu Khuynh Thành cười bưng lên chén nhỏ đưa cho Hàn Ca. Tới nếm thử. Hàn Ca cười bưng chén, ngồi ở trên cái ghế uống một ngụm. Hắn chưa nói kỳ thật vừa rồi đã ăn đồ vật. Cây vốn không muốn ăn nữa, không có một chút khẩu vị. Hôm nay như thế nào đây? Triệu Khuynh Thành ngồi ở bên cạnh đạo, không có gì thu hoạch. Ta muốn cầu có phần cao. Vậy, thử đem yêu cầu thả thấp một chút. Triệu Khuynh Thành thăm dò đạo, lúc trước ta ký ngươi thời điểm. Nếu như cầm yêu cầu thả thấp một ít, khả năng tại gặp được ngươi trước ký biệt nữ người, chúng ta liền không gặp được. Hảo ba, đại khái đây là duyên phận a. Triệu Khuynh Thành có chút cảm khái mà nói. Vậy ngươi nếu như không nóng nảy, liền chậm chậm. Hàn Ca gật gật đầu, uống xong cháo, hắn không có đem chén đưa cho đã đưa qua tới tay Triệu Khuynh Thành trong tay, mà là mình đi cầm chén cầm lấy soát. Triệu Khuynh Thành cùng ở bên cạnh hắn cười một tiếng, vài ngày không có làm, ngươi có muốn hay không thư giãn một tí? Hàn Ca cầm soát hảo chén thả ở trên cái bàn, tuy thật là bị Triệu Khuynh Thành lời này trêu chọc có phần xúc động. Bất quá hắn còn là khắc chế. Đã khuya, ngươi cũng mệt mỏi, ta cũng không muốn giày vò ngươi. Mau ngủ đi, ta cảm thấy rất đúng ngươi quá mệt mỏi a. Triệu Khuynh Thành cười nói, xác thực thì hơi mệt chút, bất quá này thật không là nguyên nhân chủ yếu. Hàn Ca cười chụp được nàng bờ vai, ngủ ngon, nhanh chóng ngủ, nói xong, hắn liền quay người rời phòng. Triệu Khuynh Thành vỗ tim đập có chút hỗn loạn ngực trường thở phào. Nhân gia vốn đều đã làm tốt chuẩn bị dùng miệng giúp ngươi. Đây chính là chính ngươi không muốn. Ngày hôm sau, Lâm Tử U album mới không hề nghi ngờ nhảy dù ca khúc mới bảng quán quân. Hơn nữa không chỉ là quán quân, liền Á quân huy chương đồng đều ôm đồm. Tứ gia bình đài, hiện tại cũng là đồng dạng tình huống. Chỉ cần bình đài dám cho đề cử, nàng này chương chuyên tập chất lượng sử dụng bạo lên. Theo tình huống này hạ xuống, nếu không hai ngày, top 10 danh ngạch vừa muốn để cho nàng cầm lấy hơn phân nửa. Đồng thời tứ gia bình đài, từng bình đài cho này chương chuyên tập cho điểm đều vượt qua 9.5 phân, muốn biết rõ, tại trên bình đài, có thể cầm 9 phân album đều rất ít. Chớ nói chi là 9.5 cộng phân, điểm đều là bạn trên mạng đánh, tuyệt đối không có nước quân, nếu có thủy quân, nhất định là người khác mời đến đen này chương chuyên tập. Ví dụ như có người cho này chương chuyên tập đánh nhất tinh. Bình tĩnh mà xem xét, này chương chuyên tập thế nào, nó cũng đến không đồng nhất sao a? Này rõ ràng cho thấy vì đen mà đen. Nhưng như cũ ngăn không được nó cầm đến 9.5 cộng siêu cao phân. Đám bạn trên mạng cũng là nhiệt tình tăng vọt. Này chương chuyên tập rốt cục tới tại khốc chơi online. Ta muốn biết Tử U đến cùng là cái dạng gì. Hảo sốt ruột nha. Bìa mặt thượng không phải là có nàng sao. Tuy chỉ có thể nhìn đến bên mặt. Bất quá cũng có thể nhìn ra là mỹ nữ. Có thể là bởi vì lớn lên quá xấu không dám lộ đăng mặt a. Này một cái bình luận, lập tức bị đám bạn trên mạng hợp nhau tấn công, mắng có máu chó xối đầu. Này, chính là não tàn phấn uy lực. Cùng lúc đó, tất cả đại giải trí công ty cũng không thể không chú ý chuyện này. Nguyên bản Lâm Tử U album bé nhỏ âm nhạc online khá tốt. Bé nhỏ bình đài lực ảnh hưởng vẫn có hạn. Kết quả hiện ở dưới một tử toàn bộ trên mạng tuyến. Lực xung kích liền quá lớn. Toàn bộ bình đài một lần phát lực. Nàng liền triệt để bảo. lấy Lâm Tử U này trương chuyên tập thế, thật sự là muốn thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Nàng album mới tại khốc chơi âm nhạc online ngày đầu tiên. Cùng thời phát hành album Trình Thiên đã bị áp không nhiều lắm bọt nước. Nhân ra dù gì cũng là cái nhất tuyến ca sĩ, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho a. Đây là muốn đồ thần chứng đạo. Phóng tầm mắt tất cả hoa ngữ giới âm nhạc, cố gắng cũng chỉ có đỉnh phong thời kỳ sáng tác quỷ tài Cát Luân. Có thể cùng nàng này trương chuyên tập chất lượng so với một chút. Những người khác căn bản không có tư cách đề danh. Đây là hiện giờ rất nhiều người đáy lòng nhất trí ý nghĩ. Triệu Khiêm, người album còn là trì hoãn 20 ngày lại phát hành a. Tránh một chút phong mang, không nên cùng Lâm Tử U cứng rắn đụng. Lâm Ngôn Tâm, người này trương đĩa nhạc trì hoãn 1 tháng trở lên tuyến. Hiện tại ai đụng Lâm Tử U ai cũng sẽ chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rất nhiều công ty tầng quản lý cũng bắt đầu điều chỉnh nghệ nhân công tác. Bọn họ điều chỉnh chủ yếu là có nhất định danh khí ca sĩ. Về phần những không có tên tuổi đó, không có tên tuổi cơ bản cũng sẽ không cho ngươi phát cái gì album thật sao? Tuy hàng năm đều sẽ xuất hiện 1-2 cái lấy hắc mã dáng dấp đại bảo ca sĩ. Trong vòng người cũng đã thói quen, nhưng năm nay bảo có phần quá mức a, vừa lên tuyến liền quét ngang tất cả đại bảng danh sách. Không lưu tình một chút nào mặt, bất quá không thừa nhận cũng không được. Này trương chuyên tập chất lượng xác thực vô cùng cao, đầu thủ đô là vượt xa Trục Hoành Hảo ca, nó có thể bảo, dựa vào cũng là khỏe mạnh lực, hơn nữa còn có nó cùng hậu kỳ hiệu quả. Đến nay không có ai mang minh bạch, nó hậu kỳ âm sắc là như thế nào làm được loại này nghịch thiên hiệu quả. Không ít âm nhạc người thử qua rất nhiều lần, nhưng chính là làm không được hiệu quả như vậy. Nghe xong Lâm Tử U ca về sau, nghe nữa khác ca, thực đã cảm thấy người khác âm sắc rất phổ thông. Cái này Lâm Tử U rốt cuộc là ai? Đến bây giờ còn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Coi nàng hiện tại nhiệt độ, bất kể là đại ngôn buổi hòa nhạc trình diễn, tùy tiện liền có thể sáng tạo ra mấy ngàn vạn giá trị. Nếu có thể tra được nàng, mặc kệ dùng phương pháp gì, đem nàng cho làm cho công ty chúng ta là tốt rồi. Đây chính là cái đại mỏ vàng a. Hoa lớn như vậy, tài nguyên đem nàng nâng, phía sau màn thúc đẩy khẳng định không đơn giản. Khả năng cũng không có dễ đối phó như vậy. Người khác đang tải đối với chuyện này đều nghị luận thời điểm. Hàn ca đang ở trong phòng làm việc nhìn Trầm Bích Nguyệt trang phục. Đây là Trầm Bích Nguyệt chính mình mua được. Đạo tặc trang phục, đeo kính râm, ăn mặc một thân áo da, hắc sắc quần da, chân đạp ống dài ủng da. Này một thân tạo hình tư thế hiên ngang tương đối phong cách. Tạo hình là Hàn ca cho nàng đề nghị, kỳ thật cũng là y theo nguyên bản, tảng đá, bên trong đạo tặc tạo hình cho nàng thiết kế. Nàng dáng người cùng khí chất vẫn có thể chống lên này thân y phục. Rất có quốc tế phạm nhi, như thế nào đây? Có thể chứ? Trầm Bích Nguyệt có chút đắc ý khiêu hạ lông mày. Không tệ không tệ, Hàn ca tự đáy lòng gật đầu khen, người đã thỏa mãn là tốt rồi. Trầm Bích Nguyệt từ trong y phục móc ra một chương điệp lên tiểu giấy ném cho Hàn ca. Nhìn xem a, đây là vật gì? Y phục tiền, tìm kịch tổ thanh lý. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một lát nữa nhi, Hàn ca cầm Trầm Bích Nguyệt đuổi ra ngoài. Thở khẽ khẩu khí, Hàn ca bỗng nhiên nghĩ đến cái kia vai diễn bao thế hoành thê tử nữ nhân. Đã nói hôm nay muốn đi qua ký kết, hiện tại cũng liền thừa nàng một cái. Nghĩ tới đây, Hàn ca gọi điện thoại cho nàng. Lưu tiểu thư, người hôm nay lúc nào qua ký kết? Chúng ta trước tiên đem thời gian ước một chút. Hàn tiên sinh, không có ý tứ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.